Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Lại là mình Hải Đăng đây. Hôm nay Hải Đăng sẽ phục vụ các bạn qua diễn biến tập 134 của bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ. Thưa quý vị và các bạn, Hải Đăng bây giờ về cũng khá là muộn rồi. Với cả hôm nay liên hoan công ty có tí giấm trong người cho nên là bây giờ hiện tại nó khá là mệt. Tuy nhiên là để phục vụ mọi người, Hải Đăng này sẽ cố gắng phục vụ các bạn 30 phút nhé. Thực sự là bây giờ đang khá là mệt. Uống tí giấm vừa rồi cho nên là cũng hơi quay quay tí. Hôm nay đọc không hay thì mọi người thông cảm nhé. Chắc là nay chỉ phục vụ các bạn được 30 phút thôi. Tập ngày hôm trước thì chúng ta dừng lại ở cái tình tiết là Diệp Chi Thu và nhóm bạn đang đến một cái trường đại học để bắt cái bọn ma quân kia, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái gì. Hôm nay liệu Diệp Chi Thu có bắt được ma quân hoặc ít nhất tìm ra dấu vết của ma quân hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với biên tập ngày hôm nay nhé. Hôm nay sẽ phục vụ các bạn 30 phút. Mong các bạn thông cảm bởi vì lâu nay cũng khá là mệt rồi. Định không đọc đâu nhưng mà thấy nhớ mọi người quá. Vừa tỉnh rượu được một chút thì ngồi dậy phục vụ mọi người. Không được dài đâu nhưng mà gọi là tấm lòng, có chút tấm lòng. Mọi người thông cảm nhé. Ma Sơn Đổi Quỷ, tập 164, người đọc Hải Đăng. Tên nam sinh mặt trắng này cười khà khà nói: "Biết ta là ai thì có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Ta sẽ có thể phối hợp với ngươi để tiếp tục biểu diễn nghệ thuật. Nếu không có ta giúp đỡ thì ngươi đừng có mong biểu diễn nghệ thuật ở chỗ này. Ngươi có tin hay không?" Dứt lời, thằng danh này vung tay lên, ra hiệu cho đám bạn kia vây quanh Diệp Kỳ Thu. "Ta không đánh ngươi, không có mắng ngươi. Bây giờ là chúng ta vây quanh ngươi để xem ngươi ăn dưa. Để xem ngươi có làm được cái gì. Đây nhớ nhá, chúng ta chỉ vây quanh ngươi xem ngươi ăn dưa thôi, chúng ta không đánh ngươi." Tên tiểu bạch điểm này dương dương tự đắc, bởi vì nghĩ rằng chúng đang ngăn cản được Diệp Chi Thu, khiến Diệp Chi Thu khó chịu. Diệp Chi Thu tự nhận rằng mình không may rồi nói: "Được được được rồi, xem như các ngươi lợi hại, ta chuyển sang nơi khác chơi vậy, không ở đây cản trở các ngươi nữa." Dứt lời, Diệp Chi Thu kéo Yêu Đào xoay người rời khỏi đó. Nhưng mà tên tiểu bạch điểm này một tấc lại không muốn bỏ qua, tiếp tục muốn tiến lên, cười hì hì đi theo Diệp Chi Thu và nói: "Hê, tiên sinh mặt dỗ, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, chúng ta đều gọi anh em của chúng ta vây quanh ngươi, khiến ngươi không thể nào biểu diễn nghệ thuật để kiếm cơm được. Đây là cái giá phải trả vì khi nãy ngươi hung dữ với ta." Trong lúc nói chuyện, đội ngũ sau lưng tiểu bạch điểm lại giãn ra, tăng thêm mấy người. Diệp Chi Thu cảm thấy rất bực mình, liếc mắt nói: "Này, các người đừng có quá quát như vậy. Nhiều người như vậy khi dễ ta, tức là ỷ đông hiếp yếu ấy à? Ta nhiều người, khi dễ người ít người đấy thì sao? Ai bảo vừa rồi, người hung dữ với ta làm cái gì? Giờ hối hận chưa?" Tiểu bạch điểm này tiếp tục đùa cợt và nói. Yêu Đào nghe vậy thì phẫn nộ trợn mắt: "Ngươi thế này không phải là thuốc cao da chó sao?" "Ta là thuốc cao da chó đấy, cứ dính đây người đấy thì thế nào? Thế nào, em gái nhỏ này, hay là người chữa trị cho ta đấy nhé?" Tên tiểu bạch điểm lộ vẻ lỗ mãng, nhe nanh nghe lợi nói. Diệu Kỳ Thu xua tay: Thôi, được được rồi, để ta đến chữa trị cho ngươi vậy. Nếu người đã nói như vậy thì để ta cho ngươi chút thể diện nhé." "Được, ta chống mắt lên xem vị tiên sinh mặt dỗ này chữa trị cho ta như thế nào." Tên tiểu bạch điểm ôm lấy cánh tay cười lạnh nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói: "Các người hãy đứng cùng một chỗ để ta chữa trị cho các ngươi một thể. Ta bảo đảm sau này các ngươi sẽ thật thà thành thật, ngoan ngoãn, sẽ không phát bệnh giống như hôm nay." Tiểu bạch điểm cười kha khà, kêu gọi huynh đệ của mình tới: "Tới đây, tới đây. Các huynh đệ của ta, đứng im một chỗ đi, để xem vị tiên sinh mặt sẹo này chữa cho chúng ta như thế nào." Những người trẻ tuổi kia đều thích chơi ác, cười hì hì, đứng bên cạnh tên tiểu bạch điểm. Diệp Chi Thu sầm mặt, bỗng nhiên chỉ tay lên không trung khẽ quát: "Tứ tung ngũ hoành, lục giáp sáu đinh, vũ vương trị đạo, si viu bái binh. Ngô Kim đoạn hậu, Bất Hậu phục sinh, Thiên Đạo đoạn đạo, Địa Đạo đoạn đạo, Nhân Đạo đoạn đạo, Quỷ Đạo đoạn đạo, Cửu Đạo giai đoạn, cấp cấp như luật lệnh. Tầm 10 tên sinh viên đại học vẫn đang cười đùa tí tẩn quan sát Diệp Chi Thu. Đột nhiên, gió lạnh từng cơn cắt thấu xương. Tiểu Bạch Điểm cùng đám bạn của hắn đều không tự nhủ được, dùng mình một cái. Tiểu Bạch Điểm ngây thơ, vậy mà lại phát hiện ra, hai chân của mình bỗng nhiên lạnh băng và cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Hơn nữa, đám bạn bè của tên Tiểu Bạch Điểm này cũng đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích, y hệt như hắn vậy. Diệp Chi Thu cười lạnh, thu chỉ quyết, dẫn Yêu Đào ngây ngang rời khỏi đây. Với tu vi hiện tại của Diệp Chi Thu, trừng trị những tên phàm phu tục tử này thực sự dễ dàng so với chuyện ăn cơm có đơn giản hơn. Bọn người Tiểu Bạch Điểm này bị cố định ngay tại chỗ, đều trợn mắt há mồm, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tử chú này khiến bọn người Tiểu Bạch Điểm này không thể làm gì trong mấy phút. Diệp Chi Thu đã bao lần rồi không có ngứa ngáy động với phàm trần. Hôm nay cái đám này bỗng nhiên đụng phải Diệp Chi Thu, quả là đi ăn đuổi mà. Diệp Chi Thu đi được một đoạn đã gặp Hạ Vi Linh và Âu Lam. Hạ Vi Linh nói, Chi Thu, anh em Hào Kiệt nghe được một ít chuyện. Sau khi Trịnh Kỳ Kỳ trải qua sự kiện té lầu, đã thay đổi tính cách hoàn toàn, thường xuyên dẫn nam nam nữ nữ đi vùng ngoại ô du lịch dã ngoại. Sau đó thì sao? Diệp Chi Thu hỏi. Hạ Vi Linh tiếp tục nói, anh em Hào Kiệt nói rằng những người bị Trịnh Kỳ Kỳ dẫn ra ngoài, sau khi trở về đều thay đổi tính tình, nghe lời Trịnh Kỳ Kỳ răm rắp. Cho nên ta thấy rằng Trịnh Kỳ Kỳ này chính là bị ma quân đoạt xác, sau đó cô ta chọn lựa đối tượng mang ra ngoài, khống chế thân thể của bọn họ, rồi sắp xếp thuộc hạ của mình đoạt xác trùng sinh. Diệp Chi Thu giật mình. Như thế có nghĩa là khả năng rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng bắt được ma quân, nếu không thì sẽ có người gặp nạn hơn nữa. Hạ Vi Linh gật đầu. Nhưng mà trước mắt còn chưa xác định được hành tung của Trịnh Kỳ Kỳ, còn phải điều tra. Chỉ có thể xác định hiện nay cô ta không có ở trong trường học mà thôi. Diệp Chi Thu nhịn không được chửi bậy mắng. Cái tên thổ địa Trương Bách Vạn kia, đúng là đồ bỏ đi mà. Đến tận bây giờ vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì. Thực sự là nhắc đến Tào Tháo liền đến ngay. Gió lạnh xoay quanh dưới chân Diệp Chi Thu. Có giọng nói trầm thấp của Trương Bách Vạn đến. Diệp Đại Sư, ta có biến cần báo cáo cho ngươi. Diệp Chi Thu nhanh chân bước ra ngoài, đi vào chỗ hẻo lánh rồi nói. Tình huống thế nào, nói đi. Trương Bách Vạn không có hiện thân, mà chỉ nhỏ giọng nói. Có nhóm tiểu quỷ trông thấy hai ngày nay, tại khu vực Đài Thuộc Sơn đều có ma linh hội tụ, còn có mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi giữa nhóm ma linh. Đài Thuộc Sơn? Diệp Chi Thu nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Vi Linh lại hỏi. Thế mấy nam nữ trẻ tuổi kia là ai? Có điều tra được rõ ràng không? Ở trong đó có một người tên là Tịnh Kỳ Kỳ, có phải hay không? Danh tính cụ thể của những người kia thì tiểu thần còn chưa rõ ràng lắm. Để tiểu thần xin phép đi điều tra lại, Trương Bách Vạn nói. Diệp Chi Thu ra hiệu cho Trương Bách Vạn tự đi. Đúng vào lúc này thì anh em Hào Kiệt đi tới, cúi đầu khom lưng với Hạ Vi Linh và Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trợn mắt. Thế nào? Thăm dò được cái gì rồi? Đặng Đức Kiệt cười khà khà gật đầu nói. Chú ạ, Hạ mỹ nữ, chúng ta đã hiện được Trịnh Kỳ Kỳ rồi. Thật sao? Hiện ở đâu? Hạ Vi Linh vui mừng. Trịnh Kỳ Kỳ hẹn anh em Hào Kiệt chúng ta đêm nay đến Đại Thục Sơn ăn đồ nướng, cắm trại dã ngoại. Chúng ta không biết có nên đi hay không đi. Đặng Đức Kiệt nói. Hạ Vi Linh lập tức ra chỉ thị. Các ngươi nghe đây. Các ngươi lập tức đồng ý với Trịnh Kỳ Kỳ đi Đại Thục Sơn ăn đồ nướng. Sau đó đừng có liên lạc với ta. Các người cứ tự mình chơi vui vẻ là được rồi. Nhưng mà chúng ta hơi có sợ hãi. Chúng ta cảm thấy Trịnh Kỳ Kỳ này hiện nay thay đổi quá nhiều, giống như là bị quỷ nhập vào người rồi đó. Đặng Đức Kiệt nói. Vậy các người có sợ ta đem hình ảnh của các người vì nãy ra cho chú cảnh sát hay không? Hạ Vi Linh cười lạnh lại nói, các ngươi cứ yên tâm mà ăn đồ nướng là được rồi. Chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ các ngươi. Không giấu các ngươi, chúng ta là nhân viên chấp pháp của ban chỉ huy bí mật đang điều tra một việc quan trọng. Nếu như các ngươi phối hợp với chúng ta, thì chúng ta sẽ không truy cứu nữa, xóa toàn bộ chuyện trước đây, lại còn khen thưởng một khoản cho các ngươi. Còn nếu như không nghe lời, ta có thể lập tức mang các ngươi đi, khiến các ngươi ngồi tù mọt gông. Anh em Hảo Kiệt vội vàng gật đầu. Dạ, chúng ta sẽ phụng lệnh mịch mục tùng, tiếp tục nghe lệnh chỉ huy. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi Đại Thục Sơn. Nhớ kỹ, không được liên lạc với chúng ta, cũng không nhắc đến chuyện đã từng gặp bọn ta, nghe chưa? Diệp Chi Thu nói, vâng, chúng ta nhớ rồi ạ. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hảo liên tục gật đầu, xoay người rời khỏi đây. Diệp Chi Thu và Hạ Vĩ Linh cũng không trì hoãn, lập tức rời khỏi trường để chặn một chiếc xe taxi, bắt đến Đại Thục Sơn. Vừa vào tới dưới chân Đại Thục Sơn, Diệp Chi Thu lập tức tiến vào một chỗ sâu trong rừng, thả ra quỷ đồng tử của mình rồi nhỏ giọng dặn dò. Hứa Triệu Lân, quỷ ruột đầu, các ngươi lập tức triệu hồi hai quỷ vương, để bọn hắn đợi mệnh của ta bất cứ lúc nào. Tối nay, nhất định phải bao vây ma linh, bắt sống hỗn độn ma quân. Hai quỷ đồng tử đáp lời, lĩnh mệnh rời đi. Diệp Kỳ Thu lại nói với Đàm Tư Mai và Bích Liên. Tư Mai, ngươi và Bích Liên lập tức đi lên núi, kiểm tra khu vực nào có âm khí nặng nhất, sau đó báo lại cho ta. Khu vực có âm khí nặng nhất, nhất định là vị trí yêu ma lựa chọn để cắm trại giã ngoại đêm nay. Diệp Kỳ Thu muốn xác định địa điểm này là để sắp xếp trước chuyện kế tiếp. Đàm Tư Mai và Bích Liên gật đầu rồi hóa thành gió bay đi. Một lúc sau khi trời tối, trên núi đã cực kỳ ít người đi đường. Quỷ đồng tử cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Lúc này, Diệp Kỳ Thu cùng với bọn người Hạ Vi Linh tìm đường lên núi, vừa chú ý quan sát xung quanh. Nhìn xung quanh không một bóng người, Hạ Vi Linh nhỏ giọng nói. Hiện tại gần như có thể xác định rằng Trịnh Kỳ Kỳ chính là bị hỗn độn ma quân đoạt xác. Hơn nữa, tên ma quân này mượn nhờ thân phận của Trịnh Kỳ Kỳ để trợ giúp mấy thuộc hạ của mình hoàn thành đoạt xác sống lại. Chỉ là không biết hồn phách của đám người Trịnh Kỳ Kỳ còn có thể trở về được hay không. Nếu như không tìm về được, Chi Thu, chuyện này không dễ xử lý đâu. Diệp Chi Thu cũng nhấc đầu nói, đúng vậy, nếu như không tìm về được thì chúng ta trừng trị hỗn độn ma quân. Những người đoạt xác kia đều biến thành một cái xác chết thực sự. Mấy người chết trong nháy mắt sẽ khiến chúng ta vướng vào rất nhiều phiền phức của nhân gian đảo. Các ban ngành liên quan nhất định sẽ tới điều tra tới cùng. Cho nên, chúng ta cần phải cân nhắc chuyện chiêu hồn cho người Trịnh Kỳ Kỳ và đám bạn của họ. Hạ Vĩ Linh nói. Hay là Hạ Đạo trưởng cực khổ đi Long Hồ Sơn, mượn tụ hồn trâu một chuyến nữa đi. Triệu Kỳ Thu nói. Tụ hồn trâu này của Long Hồ Sơn có hiệu quả rất lớn trong việc tìm kiếm mệnh hồn của Lưu Yên tại Nhược Thủy Truy Yên lần trước, có độ khó lớn như vậy mà vẫn hoàn thành được. Thế việc tìm hồn phách của đám người Trịnh Kỳ Kỳ có độ khó nhỏ hơn nhiều. Có lẽ chỉ cần có tụ hồn châu nhất định là có thể hoàn thành. Được rồi, chờ sau khi thu thập xong ma linh, ta sẽ đến Long Hồ Sơn. Hạ Vĩ Linh nói. Đàm Tư Mai và Bích Liên trở về trong một lúc rồi nói chuyện. Lão đại, sườn núi tây bắc của Đại Thục Sơn có một khu nghĩa địa công cộng, nơi đó âm khí nặng nhất. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện vết tích của đồ nướng và doanh trại cắm ngoài trời. Hẳn là đã để lại từ buổi tối ngày hôm qua. Diệp Kỳ Thu nói. Được rồi, các ngươi dẫn đường đi, ta tới đó xem một chút. Diệp Kỳ Thu nói. Đàm Tư Mai và Bích Liên hóa thành cơn lốc, dẫn đường phía trước. Bọn người Diệp Kỳ Thu rẽ hướng tây, tiến về khu vực bãi tha ma kia. Nghĩa trang này có diện tích không có nhỏ, rộng tầm 3-4 mẫu đất. Bốn phía nghĩa trang đều là cây lùn lùn. Ở trong rừng cây phía tây nam, có rất nhiều rác rưởi để lại từ đồ nướng cùng dấu vết cắm trại ngoài trời. Diệp Chi Thu nhanh chóng sắp xếp mấy người cùng mấy tấm giấy ngoại cảm, sau đó dẫn bọn người rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bởi vì theo tính toán, bọn người Trịnh Kỳ Kỳ hẳn là sắp tới rồi. Cho nên đám người Diệp Truy Thu sau khi rời khỏi Nghĩa Trang thì trốn vào trong rừng cây con dốc phía nam Nghĩa Trang, lén lút giám thị tình hình của Nghĩa Trang này. Hứa Triệu Lân và Quỷ Ruột Đầu gọi ra hai quỷ vương tới chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà bọn họ chờ 1 giờ đến 9 giờ tối cũng không thấy những bóng dáng Ma Linh và đám người Trịnh Kỳ Kỳ tới. Chẳng lẽ là tin tức có gì sai sót sao? Hay là Hỗn Độn Ma Quân tạm thời thay đổi kế hoạch? Diệp Chi Thu thì thầm trong lòng nói với Hạ Vĩ Linh. Hạ đội trưởng, ta đi một vòng để kiểm tra một chút. Cũng được, ta ở chỗ này tiếp tục giám thị, Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu gật đầu, đứng dậy rời đi. Diệp Lang, ta đi cùng chàng. Âu Lam kéo tay Diệp Chi Thu. Được rồi, chúng ta cùng đi nào. Diệp Chi Thu dẫn theo Yêu Đào triển khai độn pháp, đi về hướng dưới núi. Dưới núi chính là đường cái, trên đường cái có rất nhiều xe cộ tới lui. Diệp Chi Thu và Yêu Đào đứng ở chỗ tối không xa, quan sát, dò xét xe cộ vãng lai trên đường lớn. Đột nhiên, có một xe thương vụ lái tới, xe dừng trước chân núi. Sau đó mấy người nam nam nữ nữ đi ra. Diệp Chi Thu trông thấy những người kia, vội vàng nằm sấp xuống cùng với Yêu Đào. Bởi vì trong đám người kia có Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào. Còn có tên Tiểu Bạch Điểm chiều nay. Hôm nay Diệp Chi Thu dùng tình ngục chú cố định chúng cũng có mặt trong cái đám này. Trong đám người có hết thảy 3 học sinh nữ, 7 học sinh nam. Các học sinh nữ này đều rất xinh đẹp. Trong đó có một nữ sinh mặc váy đỏ là xuất sắc nhất. Dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Mặt như hoa, thùy mị khuynh thành. Các học sinh nam, 3 chân 4 cẳng, vận chuyển lều vải cùng nguyên vật liệu đồ nướng, đi lên xe thương vụ xuống. Cô gái váy đỏ kia nói, không thể vận chuyển tất cả đồ đạc trong một lần được. Mọi người có thể quay lại, cho nên lấy lều vải trước đó đi. Yên tâm đi Kỳ Kỳ, cái chuyện nhỏ này chúng ta lo được. Đặng Đức Kiệt cười với cô gái váy đỏ một cái, lấy nòng nói. Diệp Chi Thu núp ở bóng tối khẽ gật đầu. Thì ra cô gái váy đỏ kia chính là Trịnh Kỳ Kỳ. Diệp Chi Thu thừa dịp đối phương còn rối ren, lặng lẽ lấy khuynh thiên kính ra soi đám nam nữ này. Quả nhiên, bóng dáng của Trịnh Kỳ Kỳ xuất hiện trong mặt kính. Diệp Chi Thu chỉ thấy bóng ma, đó chính là Hỗn Độn Ma Quân. Hơn nữa, trừ Trịnh Kỳ Kỳ ra, hai học sinh nữ khác đều là bị yêu ma đoạt xác, đổi hồn đổi phách. Còn hai tên nam học sinh kia cũng là ma linh phụ thể. Ở đây có 10 người, vừa vặn chia 5 năm. Một nửa là yêu ma, một nửa là người sống. Đám người Trịnh Kỳ Kỳ vẫn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Kỳ Thu. Vận chuyển toàn bộ vật phẩm trên xe thương vụ xuống rồi cùng nhau lên núi. Diệp Kỳ Thu dẫn theo Yêu Đào rời khỏi đây. Đi đường vòng trở lại bên cạnh Hạ Vĩ Linh nhỏ giọng trao đổi. Hạ Vĩ Linh nói, xem ra đêm nay Hỗn Độn Ma Quân có hành động không nhỏ đây. Muốn mời 5 năm học sinh kia tới đoạt xác toàn bộ, sắp xếp thuộc hạ của mình, phụ thể, làm lớn mạnh đội ngũ của mình. Thế thì chúng ta ra tay lúc nào mới là phù hợp đây? Để xem tình hình thế nào đã, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến thôi. Trịnh Kỳ Thu nói. Hạ Vĩ Linh gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi đám người Trịnh Kỳ Kỳ tới. Yêu Đào và Âu Lam lúc này đều rất khẩn trương, bày sẵn ra thế trận sẵn sàng đón địch. Vì để quan sát toàn diện hơn, 4 người Trịnh Kỳ Thu kéo dài khoảng cách, sắp xếp một thành hình cung, hình thành một trạng thái bao vây đối với Nghĩa Trang. Bọn người Trịnh Kỳ Kỳ lúc này mang theo rất nhiều thứ hành động rất chập chạp. Một lúc sau, ánh đèn đong đưa từ dưới lên núi, cuối cùng thì Trịnh Kỳ Kỳ cũng dẫn đội ngũ của mình đi vào trong Nghĩa Trang. Diệp Chi Thu lúc này không dám dùng ngoại cảm thuật để giám sát, mà chỉ nhìn trộm một cách thông thường từ phía xa. Chỉ thấy đám người Trịnh Kỳ Kỳ đi tới bãi đất trống phía đông của Nghĩa Trang, nhìn chung quanh một chút rồi lập tức căng lều vạt ra. Sau đó bọn chúng đốt lửa trại, cũng chống vỉ nướng bắt đầu nhóm lửa. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào còn có tên Tiểu Bạch Điểm kia vội vã thể hiện trước mặt 3 cô gái này, quấn tay áo lên loay hoay quên quả trời đất. Trong lòng Diệp Chi Thu cười lạnh, bắt đầu nướng đồ ăn, nhưng đến cuối cùng thì ai bị nướng, ai bị ăn vẫn còn chưa chắc chắn đâu. Ma quân, các người cứ chờ đi mà xem. Trịnh Kỳ Kỳ lúc này đứng lên, vỗ tay một cái, nói với mọi người. Nào, chúng ta có rất nhiều thời gian, cho nên mọi người cùng nhau nhảy múa đi. Thỏa thích chè chén say sưa, thỏa thích hoan lạc đi. Hôm nay mình ta cần tất. Được, được, được, lên nóc nhà là lên nóc nhà là anh em ơi. Tên tiểu bạch điểm kia lập tức phụ họa. Sau đó bật cái loa thùng, bên trong nghĩa địa lập tức vang lên tiếng nhạc cha chúa Trịnh Kỳ Kỳ. Trịnh Kỳ Kỳ là người đầu tiên cởi quần áo ra, nhảy múa thoát hoan, vung vẩy đầu tóc, lắc mông lắc eo, đồng thời liên tiếp ngoắc ngón tay về phía bốn nam học sinh nam, mời gọi bọn họ gia nhập. Con gái xinh đẹp luôn luôn khiến đàn ông không thể cự tuyệt được. Trịnh Kỳ Kỳ là dạng quyến rũ trời sinh, động tác vũ đạo ngay lúc này cực kỳ khoa trương và vô cùng khêu gợi. Huống chi, lúc này trên người cô ta đã không còn một mảnh vải che thân, nhũ hoa căng tròn, eo thon, hàng múp lại không có lông. Những nam sinh kia có hóc môn ngập trời, làm sao chịu nổi dạng mê hoặc hoang dã như thế này. Bọn người Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hảo đều gia nhập đội ngũ hoan lạc này, đi theo tiết tấu của Trịnh Kỳ Kỳ, ở trong nghĩa trang điên cuồng nhảy audition. Ba nữ học sinh còn lại cùng các nam học sinh đều thoát y ra điên cuồng hoan lạc. Đáng thương cho đám quỷ trong nghĩa trang này, gặp gỡ đám yêu linh này chắc chắn chỉ có thể phát run, nằm yên trong phần mộ không dám ra. Ba tên nam học sinh đã bị yêu ma phụ thể thì đang phụ trách nướng đồ ăn ở phía xa. Cái này hiển nhiên là do Trịnh Kỳ Kỳ sắp xếp để những thuộc hạ nữ của mình cùng bọn người Đặng Đức Kiệt chè chén say sưa với nhau. Để thuộc hạ nam phụ trách đồ nướng thì mấy người khách như Đặng Đức Kiệt mới có thể vui chơi vui vẻ được. Kết thúc một bản nhạc, bọn họ đã bắt đầu ăn đồ nướng. Trịnh Kỳ Kỳ lau mồ hôi trên trán, kêu gọi mọi người đến ăn đồ nướng uống bia. Cạn ly nào, hôm nay thật sung sướng. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Kỳ Kỳ, những nam sinh kia cùng nữ sinh kia chè chén mời mọc lẫn nhau, hô to gọi nhỏ, thanh xuân đầy nhiệt huyết cởi mở, làm bạn với hồng trần, sống tiêu tiêu sái sái. Bia đồ nướng cùng mỹ nhân, hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Diệp Chi Thu thở ơ phát lạnh, cảm thấy còn phải rất lâu nữa Trịnh Kỳ Kỳ mới ra tay. Hạ Vĩ Linh nhìn thời gian, lặng lẽ đi qua bên cạnh Diệp Chi Thu, nấp vào trong bụi cỏ, ghé tai nói với Diệp Chi Thu, hơi thở như lan nói. Chắc là ma quân sẽ không ra tay khi mà chưa đến thời điểm đêm khuya vắng người. Còn tới 2 giờ nữa, chúng ta có cần tiên hạ thủ vi cường hay không? Tập kích bất ngờ. Diệp Chi Thu lắc đầu nhỏ giọng nói. Không cần. Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi cho đến khi hỗn độn ma quân lộ mặt ra. Chờ khi thời điểm mấy học sinh kia đối mặt với uy hiếp tử vong thì chúng ta sẽ ra tay. Như vậy anh em Hào Kiệt mới có thể làm chứng cho chúng ta, có lợi đối với chúng ta. Nếu như chúng ta bây giờ lao ra ngoài, không phải là anh em Hào Kiệt sẽ oán hận chúng ta, nói chúng ta quấy rầy bọn họ làm việc tốt hay không? Đúng rồi, có đạo lý. Vậy thì chúng ta tiếp tục chờ đợi đi. Hạ Vĩ Linh nhéo nhéo vai Diệp Chi Thu, tiếp tục chờ đợi. Diệp Chi Thu bị Hạ Vĩ Linh bóp như thế này, bỗng nhiên có cảm giác khác thường trong lòng, ý nghĩ hơi lệch đường dây, thậm chí có sự kích thích muốn âu yếm. Thôi xong rồi, xong rồi. Thằng Diệp Tặc này muốn toang Hạ Vĩ Linh nhỉ? Chết chết chết. Ai cũng được nhưng mà Hạ Vĩ Linh không có toang được đâu nha. Rất nguy hiểm, hỏng ấy. Mất bạn như trời đấy nhá. Anh em nào quen là Diệp Tặc thì nhắc nhở nó nhé. Ai cũng được nhưng mà riêng Hạ Vĩ Linh không được toang. Ok. Biết rằng đây là ma niệm sinh sôi, cho nên Diệp Chi Thu vội vàng kiềm chế lại, lầm rầm luyện thái thượng tinh tâm chú mà sư phụ dạy cho mình. Trong nghĩa trang, bọn người Trịnh Kỳ Kỳ sau khi ăn uống no say xong, tiếp tục khiêu vũ khỏa thân. Lần này Trịnh Kỳ Kỳ càng nhảy nhót điên cuồng hơn. Một hồi ôm Đặng Đức Kiệt, một hồi lại ôm Quách Vĩ Hảo, một hồi lại dán vào tên Tiểu Bạch Điểm. Cảnh tượng kia thực sự không cách nào miêu tả. Yêu ma này quá nhiên là yêu ma, nhất cử nhất động của Trịnh Kỳ Kỳ hoàn toàn lộ ra ma tính không thể cưỡng nổi, khiến người khác điên cuồng. Hai nữ học sinh kia cũng thế, cố gắng hết sức để lộ ra thân thể của mình, phát huy tới mức tối đa sự xinh đẹp quyến rũ của phái nữ. Năm nam học sinh anh em hào kiệt, dưới sự kích thích và cồn, hóc môn, đôi mắt của kẻ trộm bỗng nhiên sáng như trộm. Duỗi bàn tay eo thon ra, công thành đoạt đất. Sợ soạn trên từng tấc cơ thể của Trịnh Kỳ Kỳ và hai nữ học sinh khác. Xoa, nắn, đá lê, vết máng, móc cua. Lúc này, chúng như bị tinh trùng thưởng não, toàn bộ say đắm trong dục vọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở chung với yêu ma, có ngày nhập ma. Cảnh tượng này làm cho Diệp Chi Thu ăn khổ. Bởi vì thời điểm ở Mao Sơn, Diệp Chi Thu hiện tại đã dùng ma linh công, hút phải quá nhiều ma khí, ma tính đã ăn sâu vào cơ thể rồi. Giờ phút này, trông thấy quỷ múa ma loạn, ma khí trong cơ thể Diệp Chi Thu khó mà áp chế được, chạy toán loạn trong kỳ kinh bát mạch, quấy nhiễu tâm tính của Diệp Chi Thu. Thiết quan đội trưởng nói đúng, mặc dù Diệp Chi Thu đạo hạnh thâm sâu, nhưng mà cũng có máu nóng của tuổi trẻ trong người, lục dục chưa dứt, không thể nào coi thường hóc môn trong cơ thể được. Diệp Chi Thu đã loạn đạo tâm, trông thấy Trịnh Kỳ Kỳ, thiên kiều bá mỹ trước mặt, không tự nhủ được, nghĩ đến Tuyết Nhi, mà lại nghĩ đến Liễu Yên, nghĩ đến Tề Tố Ngọc, nghĩ đến Yêu Đào, còn nghĩ tới Hạ Vi Linh. Tất cả mỹ nữ mà hắn biết, lúc này đều giống như Trịnh Kỳ Kỳ, khiêu vũ trong đầu Diệp Chi Thu, ngoắc ngón tay, quyến rũ nhìn về phía Diệp Chi Thu. Đột nhiên, bên người phong thanh khẽ động, Hạ Vi Linh lại bí mật đi tới, nấp xuống bên cạnh Diệp Chi Thu, đè lên bả vai Diệp Chi Thu, miệng kề lại gần, nhỏ giọng nói. Xung quanh này, có một ít ma linh xuất hiện rồi, chú ý ẩn nấp, tắt dương hỏa trên người ngươi đi. Diệp Chi Thu lúc này kinh hãi, vội vàng tắt ba điểm dương hỏa trên thân và trên hai vai của mình, nấp vào trong bụi cỏ. Hạ Vi Linh lại nói, mấy người yêu đào lo lắng bị lộ cho nên đã ẩn trốn đi rồi. Giờ phút này chắc là đang phía dưới của nghĩa địa này. Diệp Chi Thu còn đang đấu tranh cùng tiểu ác ma trong lòng, đè nén suy nghĩ của mình rồi gật đầu nói. Ôi, Chi Thu, tình trạng này của ngươi hiện tại không bình thường. Tại sao trên người ngươi lại nóng thế này? Còn hơi thở run rẩy nữa cơ chứ? Hạ Vi Linh cảm nhận được tình trạng của Diệp Chi Thu, hơi nghi ngờ, đến trước mặt Diệp Chi Thu cẩn thận xem xét. Diệp Chi Thu cảm thấy khô nóng toàn thân, nhỏ giọng nói. Hạ đạo trưởng, ta có tà niệm. Ngài hãy tránh xa ta một chút. Ta lo lắng không khống chế nổi tâm tình của mình. Hạ Vi Linh sững sờ, lập tức che miệng cười. Tiểu tử thối, không khống chế nổi bản thân. Còn muốn ăn lão tỷ tỷ này à? Được thôi, cứ xong việc đi. Tối nay, ta sẽ cho ngươi ăn. Diệp Chi Thu bị trêu càng thống khổ hơn, nghiến răng, hồn xuất kim thân. Nếu không xuất hồn, Diệp Chi Thu thực sự không khống chế nổi bản thân, sẽ nuốt sống Hạ Vi Linh tại chỗ này. Sau khi xuất hồn, Diệp Chi Thu lập tức quay người, nhìn bọn người Trịnh Kỳ Kỳ trên nghĩa trang, chỉ lầm rầm đọc thái thượng tính tâm chú. Diệp Chi Thu dần dần ổn định suy nghĩ của mình, cuối cùng dừng cương trước bờ vực, không làm ra chuyện hoang đường gì. Hạ Vi Linh cũng không dám rời xa, canh giữ bên người Diệp Chi Thu, hộ pháp cho Diệp Chi Thu, bởi vì lúc này hắn hồn xuất kim thân, nếu mà không bảo vệ cho hắn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc. Sau một nén nhang, Diệp Chi Thu hồn về bản thể, rốt cuộc thoát khỏi ma chướng. Hạ Vi Linh vẫn tiếp tục trêu đùa Diệp Chi Thu, thấp giọng nói, khá hơn chưa? Có suy nghĩ với bản lão tỷ không? Nếu mà chưa khỏi gì để ta giải thoát cho ngươi nhé. Không không không, ta tôn kính với người như là bà cô ruột của ta vậy, làm sao dám có suy nghĩ gì thật kính cơ chứ? Diệp Chi Thu cười nói, vậy là tốt rồi, bà cô ta đây cũng yên tâm. Nhưng mà Chi Thu này, nếu mà bí quá thì cứ việc nói nhé, sư tỷ ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Hạ Vi Linh tiếp tục cười gian và nói. Diệp Chi Thu nhìn nghĩa trang trước mặt, phát hiện việc ca múa vẫn tiếp tục, nhưng mà xung quanh đám người Trịnh Kỳ Kỳ đã bắt đầu có ma linh màu trắng xuất hiện, tựa hồ như đang quan sát con mồi. Ma linh kia có khoảng hơn 10 cái, hẳn là toàn bộ thuộc hạ của Hỗn Độn Ma Quân. Hỗn Độn Ma Quân lúc này đáng thương, mang theo mấy trăm thuộc hạ lao ra từ Âm Sơn, gặp phải vô cực loạn tượng, bị giết đến 10 còn 1. Với lực lượng trước mặt này, Hỗn Độn Ma Quân cũng không dám hành động trên quy mô lớn, mà chỉ có thể từ sáng chuyển vào trong tối, thông qua đoạt xác trùng sinh, kéo dài hơi tàn, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Diệp Chi Thu quay đầu lại nói với Hạ Vĩ Linh: "Hạ đạo trưởng à, hộ pháp cho ta, để ta triển khai thông linh thuật, quan sát gần hơn một chút." Hạ Vĩ Linh gật đầu. Diệp Chi Thu ngồi xuống xếp bằng đọc thần chú. Ngoại cảm cùng người giấy đã chôn ở nghĩa trang từ trước. Dưới trạng thái ngoại cảm, thị giác cùng thính giác của Diệp Chi Thu kéo dài tới tận nghĩa trang, có thể nhìn, nghe thấy rõ ràng, thật lâm kỳ cảnh. Giờ phút này, bọn người anh em hào kiệt ở bên những nghĩa trang đều tiến vào trạng thái điên cuồng, không còn biết trời trăng đất dày gì nữa. Trịnh Kỳ Kỳ rất tỉnh táo, bỗng nhiên vỗ tay ba cái triệu tập mọi người cười nói: "Mọi người, cùng nhảy múa hồi lâu rồi, chắc chắn đều đã mệt mỏi rồi phải không? Không bằng chúng ta giờ phút này ngồi quanh đống lửa này chơi một trò chơi đi." "Được, được, được, Kỳ Kỳ, ngươi nói xem, chơi trò gì thì chúng ta cùng nhau chơi trò đó." Đặng Đức Kiệt say khướt reo lên. Mấy người Tiểu Bạch Điểm cũng càng thêm hưng phấn reo lên: "Chơi trò gì, Kỳ Kỳ, mau nói đi. Chúng ta đêm nay phải chơi tới bến luôn, nhất định phải chơi cho thỏa thích." Trịnh Kỳ Kỳ xinh đẹp cười nói: "Đây là một cái trò chơi chết người, không biết mọi người có can đảm để chơi không?" "Ha ha ha, trò chơi chết người ư?" Mọi người Tiểu Bạch Điểm và Quách Vĩ Hào cười to, ồn ào nói: "Kỳ Kỳ, ngươi nói đi, tất cả đều nghe theo ngươi, chỉ cần vui là được rồi. Nếu như ngươi thực sự muốn mạng của chúng ta thì không có việc gì đâu, ta tình nguyện vì ngươi mà chết. Chết dưới hoa, làm quỷ cũng phong lưu mà, ha ha ha." Diệp Chi Thu nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai, hết thảy mọi thứ nơi đây, trong lòng nghĩ: sắp chết đến nơi rồi, mà những tên này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Trịnh Kỳ Kỳ gọi tất cả mọi người ngồi xuống tạo thành một vòng tròn, sau đó nói: "Chúng ta hãy chơi một trò chơi tên là đánh trống thuyền hoa. Tiếng trống rừng, người nào trúng thưởng có thể cùng ba người con gái chúng ta tiến vào trong lều vải này để hoan lạc cho thỏa thích. Ba người con gái chúng ta sẽ phục vụ cho người đó tới bến, hi hi hi." Ánh mắt của Đặng Đức Kiệt phát sáng, vội vàng nói: "Kỳ Kỳ, ngươi nói giữ lời không? Đây không phải là trò chơi chết chóc, mà là trò chơi làm thần tiên mà. Người trúng thưởng có thể cùng một lúc được ba mỹ nữ phục vụ, giải thưởng này quá là quyến rũ người khác đi." Trịnh Kỳ Kỳ nhoẻn miệng cười, ngạn ngữ nói: "Cơ thể giai nhân đôi tám giống như là bánh xốp, thắt lưng trường kiếm chém mãng phu, ngay cả mãng phu cũng có thể chém. Những thư sinh trắng trẻo như các ngươi phải cẩn thận một chút đó, đừng để mấy phụ nữ 18 tuổi như chúng ta chém toàn bộ các ngươi." Hai học sinh khác đều cười khanh khách. Quách Vĩ Hào càng vô sỉ hơn, cười nham hiểm nói: "Kỳ Kỳ à, mong các ngươi tiến lên cùng chém chúng ta đi, van xin các ngươi. Hay là các ngươi từng người một tới chém chúng ta cũng được. Tốt nhất là chém ta đến không sống nổi, chết đi sống lại. Ta đến chết vẫn biết ơn các ngươi." Trịnh Kỳ Kỳ cười gật đầu: "Đừng có nóng vội, đêm nay tất cả các ngươi đều sẽ bị chém, một người cũng không chạy thoát đâu. Bây giờ mọi người ngồi xuống đi, bắt đầu đánh trống thuyền hoa nào." Bọn người Đặng Đức Kiệt không ngừng hưng phấn, từng người ngồi xuống đợi chờ hạnh phúc đến. Tiến lên, Trịnh Kỳ Kỳ lấy ra một tấm vải đỏ che mắt của mình lại, đảm nhiệm việc đánh trống. Những nữ học sinh khác ngồi bên cạnh Trịnh Kỳ Kỳ, đôi mắt quyến rũ tiếp tục mê hoặc những nam học sinh trước mặt. Ba thuộc hạ của Hỗn Độn Ma Quân, ba tên yêu ma này đã hoàn thành đoạt xác thì ngồi xen kẽ giữa bọn người Đặng Đức Kiệt. Trịnh Kỳ Kỳ cầm đũa gõ lên trên lon bia trước mặt nói: "Nơi này không có trống, cho nên ta sẽ dùng đũa để gõ lon bia, giống như là đánh trống. Tiếng trống dừng lại thì xem bông hoa trong tay của ai." Quách Vĩ Hào kêu lên: "Kỳ Kỳ, nơi này không có hoa." "Không có hoa? Vậy không đơn giản sao?" Trịnh Kỳ Kỳ đưa tay vào lồng ngực của mình, xoa hoa trên bầu sữa căng tràn, lục lọi một chút, rồi lấy ra một bông hoa hồ điệp, cười nói: "Đóa hoa hồ điệp này chính là tín vật." Nước bọt trên bọn người Tiểu Bạch Điểm chảy ra, sáng lóng lánh động trên cằm, cười ngây ngô nói: "Có đóa hoa này mà truyền đến tay ta, thì đánh chết ta cũng không buông đâu. Hê hê, ta cũng vậy. Đến tay bọn ta thì ta không có thả ra đâu. Bọn người Đặng Đức Kiệt cười to, gấp gáp không chịu nổi. Vậy thì bắt đầu đi. Chúc các người may mắn. Trịnh Kỳ Kỳ nở nụ cười, giơ đũa lên, gõ vào từng cái trên lon bia. Lúc ban đầu, Trịnh Kỳ Kỳ gõ trống rất chậm, nhưng sau đó càng nhanh, tiếng gõ dày đặc như hạt mưa. Bọn người Đặng Đức Kiệt chảy nước dãi ròng ròng, chờ mong thuyền hoa. Đợi đến thời điểm tiếng trống gõ vô cùng dày đặc, những nữ học sinh bên cạnh Trịnh Kỳ Kỳ bắt đầu cầm hoa hồ điệp rồi vứt ra. Tú cầu tới rồi! Đặng Đức Kiệt nhanh nhẹn nhất, vội vàng thẳng lưng, giương hai tay bắt lấy. Nhưng không ngờ, khi duỗi tay ngang trời, hoa hổ điệp lại bị một nam học sinh khác bắt được. Nam học sinh này chính là yêu ma đoạt xác. Hắn tiếp nhận hoa hổ điệp rồi dưới mũi hít hà cười nói. Thơm quá đi. Người một chút đã say rồi. Quách Vĩ Hào ngồi phía xa hét lên. Này, người chớ có vội ngửi, nhanh truyền đi. Đúng vậy, truyền đi, truyền nhanh đi. Mấy người nam học sinh đều la mắng hét to. Bọn yêu ma này có ý đồ trêu chọc những nam học sinh này, cho nên không nhanh không chậm bắt đầu chơi trò chơi truyền hoa. Nhưng mà truyền tới truyền lui, hoa hậu điệp vẫn luôn tránh khỏi đám người Đặng Đức Kiệt, Quách Vĩ Hào và những tên tiểu bạch điểm kia, đổi tới đổi lui trong ba tay yêu ma đoạt xác này. Tiểu bạch điểm nhanh đi gấp gáp, tức muốn hộc máu hét lên. Ta nói này, những người anh em này có ý gì vậy? Đánh trống truyền hoa không phải là truyền theo trình tự sao? Tại sao các ngươi còn chưa ném hoa cho chúng ta? Cái này không hợp quy củ đâu. Diệp Chi Thu dưới trạng thái ngoại cảm cho nên nhìn rõ tình hình rất rõ ràng, không ngừng âm thầm cười lạnh. Thật ra thì Diệp Chi Thu có thể ra tay lúc này, nhưng mà hết lần này tới lần khác không có ra tay là muốn nhìn xem hỗn độn ma quân muốn chơi như thế nào. Diệp Chi Thu cũng muốn nhìn xem tên tiểu bạch điểm kia sẽ chết như thế nào đây. Đánh trống thuyền hoa vẫn còn đang tiếp tục. Đột nhiên tiếng trống dừng lại, hoa hổ điệp trúng vào tay tên tiểu bạch điểm. Ha ha ha, ta cướp được rồi, ta cướp được rồi. Tên tiểu bạch điểm hưng phấn đến bừng đỏ cả mặt, ôm hoa hổ điệp, vừa ôm vừa hôn. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hảo hâm mộ không thôi, hai mắt như phun lửa nhìn tiểu bạch điểm. Trịnh Kỳ Kỳ giật vải che mắt, dùng ánh mắt điên đảo qua một vòng cười to. Hoa rơi trên người nào là phúc của người đấy đấy. Kỳ Kỳ, hoa rơi trên người ta này, các người đến chém ta đi. Tiểu bạch điểm duỗi thân thể chó má của mình ra, cười bị ổi chẳng biết xấu hổ. Được rồi, thế thì ba chị em chúng ta sẽ chém người trước, sau đó sẽ chém bọn hắn. Trịnh Kỳ Kỳ cười rộ lên, đi đến trước người tiểu bạch điểm, đưa tay kéo hắn lại. Tiểu bạch điểm lập tức đứng lên, thuận tay sờ vào bờ mông của Trịnh Kỳ Kỳ. Hai nữ học sinh khác cũng cười hì hì đi lên, tiền hô hậu ủng, đẩy tiểu bạch điểm đi vào trong lều vải. Tiểu bạch điểm quay đầu cười to, lấy le với đám người anh em hảo kiệt. Các huynh đệ chờ đấy, nhìn ta chén các nàng đây. Hay là bị ba nàng chém ta? Ha ha ha. Đi đi, ai chém ai thì sẽ biết ngay lập tức thôi. Chị Kỳ Kỳ cười, kéo tiểu bạch điểm vào trong chạy. Lập tức cửa lều vải được thả xuống. Đặng Đức Kiệt và Quách Vĩ Hào thở dài, cúi đầu uống rượu. À! Đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền đến từ trong lều vải, chính là âm thanh của tiểu bạch điểm. Bọn người Đặng Đức Kiệt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào trong lều vải. Cửa lều vải mở ra, Trịnh Kỳ Kỳ tươi cười uyển chuyển, cầm theo một thanh mã tấu, ướt đẫm máu chậm rãi đi ra. Hai nữ học sinh khác thì mỗi người kéo tay lấy một vật, đi theo sau lưng Trịnh Kỳ Kỳ. Bọn người Đặng Đức Kiệt nhìn qua, vù một cái, trên mặt mỗi người đều màu xám như đất, cơ thể bắt đầu run rẩy. Vì hai nữ học sinh kia, mỗi người kéo lấy một nửa thân thể đẫm máu của tên tiểu bạch điểm kia. Một nửa thân thể của tiểu bạch điểm bị chém đứt từ giữa người. Tên tiểu bạch điểm này vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ bị chém thành hai khúc. Nửa khúc trên và nửa khúc dưới đã bị hai nữ sinh kéo đi. Số phận của những nam sinh kia sẽ tiếp diễn như thế nào? Diệp Chi Thu liệu có thể bắt sống và tiêu diệt được hỗn độn ma quân hay không? Hải Đăng mời các bạn đón nghe qua tập ngày mai nhé. Hôm nay xin lỗi các bạn không thể phục vụ các bạn dài được, bởi vì Hải Đăng đang rất là say. Phục vụ đến giờ phút này đã rất là cố gắng rồi. Một lần nữa, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.